Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 136, thiện ý. Hạ, đó là cơ hội, tính toán, ngươi nói là cơ hội, cái kia chính là cơ hội đi, lười cùng Sở Dịch cãi lại cái gì, dù sao đối với Mihawk tới nói. Giữ lấy Don Quixote do Flamingo cũng không có tác dụng gì. Cho nên Sở Dịch có thể không chút do dự dứt khoát giết chết Don Quixote do Flamingo. Tại Mihawk muốn đến cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Mà Sở Dịch muốn đem Don Quixote do Flamingo biến thành huyết nô. Thực cũng hao phí không bao nhiêu công phu. Chỉ bất quá, chờ Don Quixote do Flamingo thuận lợi chuyển biến làm huyết nô. Hắn tinh huyết cũng là bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hấp thu thời điểm. Sở Dịch lại là bỗng nhiên hơi nhíu lên song mi. Bởi vì, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hấp thu Don Quixote do Flamingo tinh huyết về sau. Sở Dịch bỗng nhiên phát hiện, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa cần tinh huyết. Giống như biến nhiều rất nhiều. Nhớ ngày đó, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ vẫn tương đối dễ dàng thỏa mãn. Lúc đó tối thiểu Sở Dịch để dung nhập mỗi cái vùng biển đứng đầu cường giả tinh huyết. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản hồi mà đến lực lượng, cũng có thể làm cho Sở Dịch rõ ràng cảm giác được. Thế nhưng là từ lần trước, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có chất, biến hóa về sau. Sở Dịch liền phát hiện, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khẩu vị lớn hơn nhiều. Chỉ là mấy tên vùng biển đứng đầu cường giả tinh huyết. Giống như đều không đủ lấy thỏa mãn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, một dạng. Tựa như là giờ này khắc này, Sở Dịch vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa. Làm nhiều ít huyết nô đi ra. Vừa mới biến thành huyết nô Don Quixote do Flamingo không tính. Liền nói, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng bọn này tinh nhuệ. Đều chỉ là để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ có một chút tiến bộ mà thôi. Dựa theo như thế tốc độ tiến hóa, muốn huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ tiến hóa làm chánh thức pháp tắc, Sở Dịch chẳng phải là muốn giết sạch hải tặc thế giới bên trong tất cả cường giả sao? Còn tốt, làm ta chuẩn bị muốn một lần nữa mạnh lên thời điểm thì không chuẩn bị hoàn toàn dựa vào huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Không phải vậy theo, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khẩu vị càng lúc càng lớn. Dần dần ta cũng có thể không cách nào thỏa mãn, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bình thường nhu cầu. Làm đến, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu tiến hành phản phệ đây. Mà lại, tạm thời đến xem ta là không thể buông tha, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Cho nên chờ ta rời đi Sabaody quần đảo về sau. Ta trước hết đem Don Quixote do Flamingo thế lực hơi chút chỉnh hợp một chút. Sau đó liền đi tìm Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan phiền phức tốt. Phải biết, Don Quixote do Flamingo dưới trướng tinh nhuệ bên trong. Thân là vùng biển đứng đầu cường giả người liền có rất nhiều. Bách Thú, Kaido chỗ đó tình huống. Ta chỉ là giải một số mà thôi. Cho nên không cách nào kết luận, Bách Thú, Kaido chỗ đó vùng biển đứng đầu cường giả đến cùng có bao nhiêu, ngược lại là, Big Mom, Salad Linlan, chậc, chỉ là nàng những cái kia con gái. Đoán chừng liền đầy đủ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, một lần nữa, chất, biến. Hy vọng đến thời, điểm ta chiếm đoạt, Big Mom, Salad Linlan thế lực về sau. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, có thể lại cho ta một số kinh hỉ đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào Tiger trên thân. Đó chính là Sở Dịch cần thiết xử lý một chuyện cuối cùng. Lúc trước tại cùng, Big Mom, Salad Linlan dưới trướng tinh nhuệ lúc tác chiến đời. Tiger biểu hiện rất không tệ, càng là đột phá tự mình. Thế nhưng là tại sau trận chiến này, Tiger thương thế có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Những thương thế này mặc dù nói không đủ chí mạng, có thể Tiger muốn là dựa vào tự thân sức khôi phục chậm rãi khôi phục lời nói. Nói ít đều cần thời gian mấy tháng, Tiger mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên, ánh mắt rơi vào Tiger trên thân thời điểm, Sở Dịch ý nghĩ đầu tiên cũng là tìm một cái thầy thuốc tốt. Dạng này mới có thể để cho Tiger thương thế mau chóng khôi phục. Mà lại liền không nói để Tiger khôi phục nhanh chóng thương thế vấn đề a. Thực, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cũng là cần một cái xuất sắc thầy thuốc. Lúc trước Sở Dịch có thể theo Tu La Ma tượng cái kia lấy được lực lượng. Nắm giữ lấy, phục sinh thanh viêm, lực lượng còn dễ nói một số. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người muốn là thụ thương. Sở Dịch tùy tiện dùng, phục sinh thanh viêm. Liền có thể đem khỏi hẳn. Thế nhưng là bây giờ đâu? Cùng Tu La Ma tượng xem như quyết liệt. Sở Dịch không có cách nào sử dụng phục sinh thanh viêm, lực lượng. Na Tầm tìm một cái đáng tin thầy thuốc cũng là lửa xém lông mày sự tình. Nhưng ngay tại Sở Dịch chuẩn bị cùng Mihawk nói chuyện. Chuẩn bị đem tìm một cái đáng tin y phát sinh sự tình. Giao cho Mihawk bọn họ những thứ này lưu tại Sabaody quần đảo người xử lý thời điểm, ông. Đột nhiên, cảm nhận được trong thân thể đột nhiên toát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Sau đó Sở Dịch chỉ là liếc Tiger liếc một chút mà thôi. Lộng lẫy ngọn lửa màu xanh chính là trong nháy mắt thiêu đốt tại Tiger trên thân thể. Trợ giúp đem lúc trước bị thương thế toàn bộ chữa trị tốt. Đây là Tu La Ma tượng, rất hiển nhiên, Sở Dịch không thể nhận lầm, phục sinh thanh viêm, bộ dáng. Dù sao cái kia đã từng là Sở Dịch năng lực một trong. Chỗ lấy giờ này khắc này, đột nhiên vô ý thức hướng về phía Tiger sử dụng, phục sinh thanh viêm. Vì muốn tốt cho trị liệu thương thế trên người, Sở Dịch là vô cùng ngoài ý muốn. Dù sao hắn đoạn tuyệt với Tu La Ma tượng chính là sự thật. Điều này sẽ đưa đến Sở Dịch làm sao cũng không nghĩ tới. Tu La Ma tượng đúng là có thể hảo tâm như vậy. Khôi phục chính mình, phục sinh thanh viêm, năng lực trợ giúp Tiger trị liệu thương thế. Cùng lúc đó, Mihawk nhìn thấy Sở Dịch sử dụng phục sinh thanh viêm, lực lượng. Đồng tử cũng hơi hơi gấp co rúm người lại. Tình huống như thế nào? Sở Dịch không phải nói hắn mất đi bộ phận lực lượng. Chính là cần một lần nữa đoạt lại chính mình cái kia bộ phận lực lượng thời khắc sao? Vì cái gì Sở Dịch nguyên lai năng lực còn có thể sử dụng đâu? Không hề nghi ngờ, lúc này Mihawk chỗ lấy giật mình Sở Dịch dùng, phục sinh thanh viêm, lực lượng. Liền là bởi vì Mihawk ẩn suy đoán ra, Sở Dịch mất đi cái kia bộ phận lực lượng đến cùng là cái gì? Nhắc tới cũng là... Từ khi Sở Dịch trở về sau, Mihawk cũng chưa gặp qua Sở Dịch sử dụng chiêu bài thức, thần la thiên trinh, vạn tượng thiên dẫn, các loại năng lực. Cho nên Mihawk ẩn có thể suy đoán ra Sở Dịch trong thân thể xảy ra vấn đề. Cũng là vô cùng bình thường sự tình, mà nhìn thấy Sở Dịch có thể sử dụng phục sinh thanh viêm, trị liệu Tiger thương thế lúc. Mihawk liền rất là hiếu kỳ Sở Dịch mất đi lực lượng đến cùng là cái gì? Vẫn lực lượng lại đến cùng là cái gì? Sau đó, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Sở Dịch. Mihawk hiển nhiên là muốn theo Sở Dịch cái kia lấy được một đáp án. Mà cảm nhận được Mihawk bắn ra mà đến ánh mắt lúc. Thần sắc rất mất tự nhiên Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, Mihawk. Thực ta biết trong lòng ngươi suy đoán, cho nên ta ở trước mặt ngươi cũng không cần thiết giấu giếm cái gì. Không sai, ta thật là mất đi trước kia một bộ phận năng lực. Duy nhất năng lực chẳng qua là ban đầu một số mà thôi. Nhưng là, cái này vì Tiger trị liệu thương thế, phục sinh thanh viêm, năng lực. Trước đó không lâu ta thật là mất đi không sai. Hiện tại ta sở dĩ có thể sử dụng phục sinh thanh viêm, năng lực vì Tiger trị liệu thương thế, khả năng có thể là cướp đi ta lực lượng cái kia ra hỏa. Cùng ta thả ra đến một chút thiện ý đi. Quỷ dị thiên đạo,